Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 0598, chương Hoang Đường Quyết Định. Bà Đặc Lai không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Đắp Thản thần tộc vậy mà lựa chọn lúc này tiến công. Nhượng hắn hiện tại ngược lại lâm vào bị động, những người còn lại đều kiên trì để cho mình xuất chiến. Lấy lại bình tĩnh về sau hắn rời đi chỗ ngồi, quỳ gối chúng thần chi phụ trước mặt, cúi đầu, tôn kính vạn thần cha, ta là trước mắt thiên đường chủ thần trong duy nhất người khỏe mạnh. Lẽ ra phải do ta bỏ ra chiến, nhưng vũ khí của ta bị người đánh cắp đi, không có vũ khí, ta vô pháp tự tay mình giết Đáp Thản thần tộc những cái kia cặn bã. Xin ngài thông cảm. Lý do này khá đầy đủ, hắn đem vũ khí cho mượn tên kia người trẻ tuổi, sau đó từ tên kia người trẻ tuổi thay mình trừ bỏ Augustus bãi bồi. Nguyên bản hắn vẫn hy vọng có thể tiếp tục mượn nhờ tên kia người tuổi trẻ lực lượng tiếp tục tiêu diệt đối thủ của mình, nhưng này tên người trẻ tuổi không thấy bóng dáng, bây giờ nhìn lại như thế một chuyện tốt, chí ít vũ khí không có bị chính mình cầm về. Trở thành không xuất chiến lớn nhất cái cớ thật hay. Chúng thần chi phụ nhíu mày nhìn lấy quỳ gối trước mặt thủy thần Ba Đặc Lai, về sau nhìn khắp bốn phía, chẳng lẽ thiên đường muốn tại Đáp Thản thần tộc đại quân trước bất chiến? Ma Hang, câu nói này nhượng một số nữ thần không cam lòng. Nguyên bản những cái kia nữ thần vốn không nên cùng chiến tranh dính líu quan hệ, nhưng bây giờ những cái kia nam thần nhóm cũng không nguyện ý xuất chiến. Phong Thu nữ thần A Lệ Thẻ chủ động xin đi giết giặc, vạn thần chi vương, ta nguyện ý xuất chiến. Cùng lúc đó, còn lại nữ thần cũng nhao nhao đăng tràng, tỏ thái độ nguyện ý xuất chiến. Những cái kia nam thần nhóm thậm chí còn vì thế vỗ tay hoan hô, cho rằng những cái này các nữ thần hoàn toàn chính xác hẳn là xuất chiến. Chúng thần chi phụ cũng không cho rằng như vậy, hắn nhất định phải khiến cái này tên đáng chết xuất chiến. Bảo trụ thiên đường, do dự một chút về sau liếc nhìn mọi người, lần chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất người sẽ thành đời tiếp theo thiên đường chi chủ người thừa kế. Nếu như các ngươi không muốn ra chiến, như vậy chức vị này hội sa sút đến trong tay người khác. Đương nhiên coi như thế, chúng thần chi phụ cũng sẽ không để những cô bé này nhóm xuất chiến, mà chính là đã bị nhốt ở trong đại lao Tích Mông Lợi. Ta muốn Tích Mông Lợi hẳn là nhận thức được sai lầm của mình, đồng thời làm xong là thiên đường mà chết chuẩn bị. Đương nhiên, sau trận chiến này hắn cũng sẽ trở thành người thừa kế tốt nhất người ứng cử. Những cái kia nam thần nghe được điều kiện như vậy, biết đó là cái không tệ cơ hội tốt. Đáp Thản thần tộc tại thiên đường chúng thần trong mắt cũng không phải là địch nhân cường đại dương nào, đánh bại đối phương dễ như trở bàn tay. Nếu như ngươi Tích Mông Lợi đạt được, bọn họ đều phải đứng sang bên cạnh. Nguyên bản sinh bệnh những người kia nhao nhao ra khỏi hàng, tỏ thái độ xin chiến. Giờ phút này dãy núi chi thần Giác Sơn phát hiện một kiện tương đương chuyện kỳ quái. Chúng thần nhóm bệnh tựa hồ cũng liền tốt, cũng không tại ho khan, mỗi cái tinh thần tỏa sáng, nguyên lai bọn họ cùng chính mình một dạng, đã sớm chữa khỏi ốm đau, chỉ bất quá tại giả bộ mà thôi. Giả bộ mục đích đương nhiên là vì lừa gạt thủy thần Ba Đặc Lai cùng còn lại đồng bạn. Đoán chừng giờ phút này còn lại những người kia nhìn thấy người khác bệnh tình trong nháy mắt liền tốt cũng đều ở trong tối từ oán thầm, xảo trá đám gia hỏa. Nguyên bản Giác Sơn còn muốn ra khỏi hàng xin chiến, mà lại hắn không có bệnh tình làm phức tạp, có thể nói ở những người khác trước mặt có tương đối lớn ưu thế. Nhưng bây giờ tất cả mọi người không có thu đến bệnh tình làm phức tạp, bất quá hắn không thể lạc hậu, đồng dạng ra khỏi hàng xin chiến. Thủy thần Ba Đặc Lai có đồng dạng giật mình, chính mình tiểu thủ đoạn căn bản không có đối bọn gia hỏa này tạo thành tổn thương gì, phản mà trở thành đối phương che đậy chính mình cơ hội tốt. nếu không phải vừa rồi chúng thần chi phụ hứa hẹn, hắn hội coi là những người này thật, bởi vì chính mình đồng bạn khủng cụ ma vương hãm hại thật ngã bệnh, trong lòng giận mắng, nhưng hắn không thể lạc hậu, đi lên trước, phụ thân, ta nguyện ý xuất chiến, tuy nhiên ta đã mất đi vũ khí, nhưng ở chỗ này thực lực của ta y nguyên cường đại nhất. Dũng khí thiên sứ nhe răng cười, có người nói hắn là thiên đường cường đại nhất thần, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn giờ phút này cũng tại xin chiến liệt kê, hy vọng có thể tự mình xuất lĩnh thiên đường đại quân nghênh chiến đáp thản thần tộc. Chúng thần chi phụ trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười. Tuy nhiên hắn biến tà ác, nhưng cũng phải cam đoan thiên đường tồn tại. Đối mặt đáp thản thần tộc công kích, hắn đương nhiên hy vọng có thể lại một lần nữa đánh bại đối phương, tiếp tục sự thống trị của mình quyền. Như vậy hiện tại lên đường đi, các ngươi ai có thể cầm tới đáp thản thần tộc lãnh tụ đầu, sẽ thành ta người thừa kế. Hắn ưng thuận hứa hẹn, trong lòng cười lạnh, sự thống trị của hắn đem tiếp tục trên vạn năm. Về phần bệnh tình cũng bất quá là mình giả vờ thôi. Chiến tranh rất nhanh bắt đầu. Thiên đường đại lục biên cảnh, tự phụ thiên đường chúng thần vội vàng xuất chiến, nhưng kết quả sau cùng lại làm bọn hắn thất vọng. Thiên đường quân tổn thất không ít, đáp thản thần tộc chiến hạm đột phá phong tỏa, chính thức hướng lên trời đường hạch tâm địa vực tới gần. Giờ phút này chư thần mới phát hiện, đáp thản thần tộc sớm đã không phải là lúc trước đáp thản thần tộc, biến thành một chỉ tương đương bộ tộc mạnh mẽ. Những vũ khí kia bọn họ thậm chí chưa bao giờ được chứng kiến. Chiến bại bọn họ phát hiện tình thế trở nên nghiêm trọng. Cùng ngày đường mền thản thần tộc đánh tan, đến lúc đó bọn họ sẽ thành đáp thản thần tộc tù nhân. Thiên đường đem không còn tồn tại, như vậy mang ý nghĩa vinh quang của bọn hắn đem biến mất theo. Chờ đợi bọn họ chính là vô tận lao ngục tai ương. Lúc này mọi người mới bắt đầu phát giác đoàn kết tầm quan trọng. Tuy nhiên trước đây mọi người lục đục với nhau, nhưng giờ phút này ngồi cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận đối phó xâm lược giả đối sách. Những cái kia kẻ hèn nhát sử dụng một số chưa từng thấy qua khủng bố vũ khí. Nếu như quang minh chính đại đến một trận quyết đấu, bọn họ nhất định không phải là đối thủ của ta. Bị đánh bại dũng khí thiên sứ khá chật vật, đối mặt chiến hạm đáp thản tinh hạch công kích, sự chống cự của hắn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Ở trước mặt mọi người xấu mặt hiển nhiên làm hắn canh cánh trong lòng. Đừng đùa, đây là chiến tranh, không phải ân oán cá nhân. Chúng ta đến đem tất cả lực lượng tập hợp, đem bọn hắn đuổi ra thiên đường. Dãy núi chi thần Giác Sơn nhắc nhở mọi người, nếu có người lúc này vẫn dự định quấy rối, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Ánh mắt của hắn cuối cùng tập trung đến thủy thần Ba Đặc Lai. Trên mặt, Ba Đặc Lai biết bí mật của mình bị người phát hiện. Những tên kia đều tránh cho bị khủng cụ ma vương tật bệnh tra tấn. Đại biểu tất cả mọi người biết là hắn ra tay, cho nên hắn hiện tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng bết bát nhất. Hắn đến mau chóng lấy được bọn gia hỏa này tín nhiệm, tránh cho bị những người này liên hợp lại xử lý. Do dự một chút về sau nhắc nhở, chúng ta hẳn là tìm trợ thủ. Hiện tại không chỉ là thiên đường chiến tranh, một khi thiên đường bị công hãm, đến lúc đó cùng thiên đường sát nhập địa ngục cũng sẽ trở thành đáp thản thần tộc mục tiêu. Xin giúp đỡ địa ngục đích thật là cái ý đồ không tồi. Giờ phút này tất cả mọi người kiêu ngạo đều mên thản thần tộc kiên thuyền lợi pháo chỗ đánh tan. Nếu không tuyệt sẽ không đồng ý hướng địa ngục xin giúp đỡ. Đầu này đề nghị rất nhanh thu được ủng hộ của mọi người. Chúng ta đến phái cái đại biểu tiến về địa ngục cầu viện. Ai nguyện ý trở thành sứ giả? Thủy thần Ba Đặc Lai nhìn lấy tất cả mọi người, nội tâm bắt đầu tính toán. Xin giúp đỡ địa ngục, mặt ngoài nhìn qua không giống như là hào quang sự tình, nhưng trên thực tế lại là tương đương vinh diệu hành vi. Nếu như ai có thể di chuyển địa ngục gia nhập chiến đấu, trợ giúp thiên đường, đến lúc đó sẽ bị cho rằng là lớn nhất lãnh tụ tinh thần người. Tại chúng thần chi phụ trước mặt sẽ nhận được ưu ái. Bất quá còn có một chút chỗ xấu, cũng là vô luận người nào tiến về địa ngục đi cầu trợ, cuối cùng đều sẽ bại lộ mình tại địa ngục bí mật đồng bọn. Tương đương với bại lộ lai lịch của mình, đối với sau này tranh quyền khá bất lợi. Tóm lại chuyện này tốt xấu nửa nọ nửa kia. Về phần ai đi, tự nhiên chỉ có thể nhìn bọn họ tại chính mình nội tâm được mất cân nhắc tính toán. Nếu như lấy được càng nhiều, rất lợi hại có rất nhiều nhân chủ động xin đi giết giặc. Nếu như đạt được không bằng tổn thất, đương nhiên đều sẽ trầm mặc. Mỗi ý của cá nhân cũng khác nhau, cho nên cuối cùng làm ra kết quả khác biệt. Một bộ phận người lựa chọn cự tuyệt, một bộ phận nguyện ý trở thành sử giả tiến về địa ngục cầu viện. Thủy thần Ba Đặc Lai do dự một chút, lựa chọn cái sau, tính ta một người. Thiên đường tồn vong trước mặt ta dù sao cũng phải làm chút gì. Giả mù sa mưa thái độ làm cho dãy núi chi thần Giác Sơn gần như sắp muốn nôn mửa, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nơi này tất cả mọi người không có gì khác biệt, bao quát chính hắn. Địa ngục rất nhanh đến mức đến thiên đường thư cầu viện hơi thở. Đắp thản thần tộc người tiến công thiên đường, thiên đường vậy mà thất bại thảm hại. Cái này khiến địa ngục ma thần nhóm bắt đầu hoài nghi thiên đường chúng thần là có hay không giống đã từng hiểu rõ cường đại như vậy. Có lẽ căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với đắp thản thần tộc, địa ngục ma thần nhóm không hiểu nhiều. Nhưng rõ ràng năm đó cái này cuộc chiến tranh cuối cùng lấy đắp thản thần tộc thất bại mà chung kết. Lần này đắp thản thần tộc vậy mà nhượng chúng thần buông xuống tư thái cầu viện, chỉ là một số cùng vĩnh hằng đại lục một dạng phàm nhân mà thôi. Chỉ bất quá không nhận thiên đường cùng địa ngục ước thúc, bọn họ vậy mà nhượng thiên đường nếm mùi thất bại. Ta thật hoài nghi thiên đường phải chăng đã biến thành vĩnh hằng đại lục phàm nhân một dạng tồn tại. Tinh hồng nữ vương bưng bít lấy trán của mình phàn nàn nói: nếu như vậy thiên đường tiếp tục lưu giữ tại hạ đi, coi như khôi phục bình thường, chủ trì chính nghĩa, ta nghĩ bọn hắn cũng vô pháp nhượng chính nghĩa cùng tà ác thăng bằng. Có lẽ bọn họ thật hẳn là mền thản thần tộc thay thế. Những người kia ta muốn hẳn là cũng có thể đại biểu chính nghĩa, cùng chúng ta địa ngục bảo trì thăng bằng. Khủng cụ ma vương đưa ra một cái to gan ý nghĩ. Nhượng một bầy kiến hôi cùng địa ngục đến bảo trì thăng bằng. Ma thần lãnh tụ đối với cái này đề nghị tương đương khinh miệt, có thể cùng chúng ta duy trì thăng bằng chỉ có thiên đường, bọn họ mới có tư cách. Nhiều năm đối lập, ngoại trừ cừu hận, đồng dạng còn có tình nghĩa. Thiên đường đem địa ngục xem như đối lập, đồng dạng địa ngục cũng đem thiên đường coi như đối lập. Chính nghĩa cùng tà ác không chỉ là địch nhân, đồng dạng cũng bởi vì là thời gian biến thành cùng chung chí hướng bằng hữu. Bọn họ lẫn nhau thừa nhận đối phương đại biểu lập trường, đột nhiên bị người khác thay thế, như là cùng một con chó đánh nhau, đột nhiên con chó kia biến thành một con gà, coi như cái này gà thật có khả năng đánh một trận, nhưng hiển nhiên chiến đấu cảm giác thay đổi. Như vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Có người hỏi. Đầu nhập chiến đấu, cam đoan địch nhân của chúng ta sẽ không trước bị người khác đánh ngã. Ma thần lãnh tụ làm ra quyết định, trận chiến tranh này kéo dài không được bao lâu. Thiên đường cùng địa ngục liên hợp, không có người hội là đối thủ. Nhưng ý nghĩ của hắn hiển nhiên quá ngây thơ. Đồng dạng đánh giá thấp làm là thiên đường địch nhân đắp thản thần tộc thực lực. Địa ngục ma quân dốc hết toàn lực. Đắp thản thần tộc đối mặt địa ngục ma quân cùng thiên đường quân không có lùi bước. Nhưng chiến đấu rõ ràng cải biến tính chất. Trước kia chỉ là một trận quấy rối chiến. hiện tại biến thành đáp thản thần quốc vệ quốc chiến tranh. Thiên đường có lẽ sẽ không quấy nhiễu nhà của bọn hắn. Nhưng địa ngục ma thần không có nguyên tắc. Một khi đáp thản thần quốc chiến bại, đem đối mặt là ma thần địa ngục đồ sát. Toàn bộ chủng tộc đem triệt để từ trên bản đồ bị xóa đi. Làm chiến tranh lúc mới bắt đầu, Đường Ninh đã rời đi đáp thản thần quốc lãnh địa. Tiến vào thiên đường địa bàn, hắn phải đi tìm một người tìm xin giúp đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.